Chương 305, chương 93, cứ như vậy, thu phủ. Phu quân, ngươi chính là mạnh như vậy. Lữ Hoàng Nhi lời nói, làm cho Triệu Thần tâm tình càng thêm thư thản. Xem trên mặt đất đầy đất bừa bãi vết tích, nhìn nhìn lại tam nữ cả người vô lực sủi lơ trên đất dáng vẻ, quả nhiên cả người thư sướng a đồng trác, bản vương biết ngươi đã tỉnh, cho bản vương cái trả lời thuyết phục đi, có nguyện ý hay không đem ma quan hệ ngoại giao cho bản vương. Triệu Thần nhìn đồng trác nói. Đồng trác chậm rãi trợn mở con mắt, giống như là mèo con giống nhau nị nị ngáp một cái nhìn Triệu Thần nói, ngươi muốn chấm ma quốc, cũng không phải là không thể được, thế nhưng ngươi muốn nghe chấm phân phó làm việc. Đồng trác lời nói, làm cho Triệu Thần con mắt hơi nheo lại, nhìn đồng trác nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đồng trác quyệt cùng với chính mình môi đỏ mọng, chấm mặc kệ, chấm sẽ làm hoàng đế, chấm mới không cần khiến người ta khi dễ đến chấm trên đầu đây. Triệu Thần nhìn đồng trác, chợt nhớ tới một cái rất bất khả tư nghị có khả năng. Mở miệng nhìn đồng trác nói, ngươi không muốn nói, ngươi làm hoàng đế, chỉ là vì hoàng đế cái chỗ ngồi này cái danh hiệu này, còn có không bị người khi dễ cũng không phải là vì hoàng quyền thiên hạ bách tính gì gì đó. Đồng trác chớp chớp chính mình con mắt, gật đầu một cái nói, lời nói nhảm, đương nhiên là như vậy, làm sao có gì không đúng, sao người nào làm hoàng đế không phải là muốn cái chỗ ngồi này, còn có không bị người khi dễ à. Triệu Thần, Lữ Hoàng Nhi, Điêu Thủy Hễ Nờ đều ngơ ngác nhìn đồng. Chắc, cô em này vô địch, lần đầu tiên nghe được có người làm hoàng đế là vì nguyên nhân này. Thật sự là cường hạn đến vô địch, thế nhưng, Triệu Thần nhưng là đối với này biểu thị có cái này nhất chút bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu cầu của mình, kỳ thực cũng là cái này. A chính mình đối với đệ tứ trọng ngày hoàng vị kỳ thực cũng không có hứng thú quá lớn, chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Chỉ cần lấy được hoàng vị, Triệu Thần liền xong việc thối lui, cho nên, quỷ dị là, hai tên kỳ quái mục đích, dĩ nhiên đến cuối cùng quỷ dị đụng xe. Cũng may Triệu Thần vẫn có một ít biện pháp. Nguyên lai là như vậy à, vậy đơn giản. Triệu Thần nhìn đồng trác nói, ngươi tiếp tục làm ngươi hoàng đế, sau đó bản vương rời đi trước Ma Quốc, còn dư lại Tào Tháo Ngụy Quốc cùng Tôn Quyền Ngô Quốc ngươi cũng không có cách nào lấy xuống, bản vương có thể lấy xuống, hơn thế đối lập nhau. Ngươi muốn đem hoàng vị cho bản vương làm thời gian một năm giao dịch này như thế nào? Đồng trác há hốc miệng ba, nhìn Triệu Thần, ngươi thực sự có thể mang Ngụy Quốc cùng Ngô Quốc bắt cái này là tự nhiên, như thế. Nào đây có hứng thú hợp tác sao? Triệu Thần cương nói xong, liền thấy một đống trắng non bộ ngực sữa trực tiếp đi tới trước mặt của mình. Hoa, ngươi thật sự là quá tốt. Đồng trác hưng phấn nói, hào phóng thanh âm cùng động tác, có chút làm cho Triệu Thần chịu không nổi. Tính cách này, không phải manh nương trong mèo ba tư à, đây là hào phóng hiện đại hắc đạo ngự tỷ à, mặc dù nhưng cái này ngự tỷ bởi vì thực lực cao cường mà có vẻ hơi ngốc bẩm sinh. Triệu Thần hưởng thụ một hồi đồng trác bộ ngực sữa, sau đó đẩy ra đồng trác nói, ngươi cái phản ứng này là. Đồng trác trực tiếp kề vai sát cánh ôm Triệu Thần, cùng mới vừa thái độ tưởng như hai người mà nói, chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, diệt Ngụy Quốc cùng Nô Quốc, ngươi chính là muốn ta vương vị, ta đều cho ngươi. Ngụy Quốc cùng Ngô Quốc cái kia hai cái quốc gia thật sự là quá vô lý, cũng dám muốn công khai tuyên bố khi dễ ta, nhất định phải hung hăng đánh các nàng được. Triệu Thần hầu như vô lực nhổ nước bọn. Đồng trác trong miệng công nhiên tuyên bố khi dễ nàng sự tình, Triệu Thần có thể rất thoải mái liền đoán được, phải là phản đồng trác liên minh, mặc dù nhưng cái liên minh này bởi vì Lữ Bố cái kia thực lực cao cường, vẫn chưa có động tác gì, thế nhưng khẩu hiệu đã đánh tới. Thế nhưng, dĩ nhiên bởi vì một cái như vậy đơn giản nguyên nhân, đồng trác thậm chí ngay cả chính mình để ý nhất vương vị cũng không muốn, cũng muốn Triệu Thần đối phó Ngô Quốc cùng Ngụy Quốc, cái này, có dám hay không đang không có lo dịp một điểm à. Triệu Thần hầu như có thể dự đoán được cùng đồng trác là địch nhân phản ứng. Thế nhưng thường thường loại động tác này, cũng là đáng sợ nhất, cũng vừa vặn âm thầm phù hợp đế vương chi đạo, vui giận vô thường, ai cũng đoán không ra bước tiếp theo là cái gì động tác. Đang chiến đấu hoặc là những phương diện khác, nếu có người trước cần mưu kế tính kế đồng trác lời nói, cũng là một kiện rất khó sự tình. Nguyên nhân trong đó chính là cái này, vui giận vô thường tính cách khiến người ta mãi mãi cũng đoán không ra nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Hơn nữa đồng trác thủ hạ chính là Lữ Bố thực lực cường đại, đồng trác ma kế lớn của đất nước Tam Quốc Trung lớn nhất thế lực cũng không phải không có có đạo lý. Ừ, ngươi đã đồng ý yêu cầu này. Cái kia vải vải cùng Điêu Thủy Hệ Nờ đang ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, nhất định phải đánh bại Ngụy Quốc cùng Nô Quốc, bằng không ta go ý người đánh ngươi. Đồng trác hung tợn nói. Thế nhưng giống như là nhất cái tiểu thái muội thần thái cùng ngữ khí dáng vẻ, làm thế nào xem, thế nào cảm giác khả ái mà không có một tia lực uy hiếp. Tại loại này im lặng đàm phán chung, nguyên bản triệu thần chuẩn bị bạo lực cùng mưu kế đều vô ích chiếm được ma quốc. Chiếm được ma nước triệu thần bắt đầu suy tư về bước hành động kế tiếp. Tam quốc chung, nhìn như chỉ có tam quốc, thế nhưng triệu thần lại biết không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, Hoàng Cân quân thân là tung cửa quy mô lớn nhất nông dân khởi nghĩa một trong, phạm vi khẳng định không chỉ ba nước lớn khoảng cách nhỏ như vậy một cái phạm vi, làm không cẩn thận, cái này hay là khoảng cách, nếu so với triệu thần thầm nghĩ lớn hơn nhiều. Thứ nhì, triệu thần nhưng là nhớ rõ tam quốc diễn nghĩa cùng manh nương tam quốc chung vai diễn đều không ít Lưu Quan Trương ba người thân là tam quốc diễn nghĩa chung sở hữu vô cùng đại thế lực Lưu Quan Trương thuộc quốc, tuyệt đối không thể coi thường. Mặc dù bây giờ vẫn chưa từng nghe nói Lưu Quan Trương thế lực, nhưng là tuyệt đối không trở ngại triệu thần đối với thực lực đánh giá. Dạng này tính đến, trong khoảng thời gian ngắn là không làm được cái kia nhiệm vụ. Triệu thần trầm ngâm. Nhất thống đệ tứ trọng ngày S cấp độ S nhiệm vụ, nhìn như đơn giản, thế nhưng trên thực tế cũng là rất phiền phức. Bởi vì đệ tứ trọng trời cũng không có đại nhất thống, muốn phải hoàn toàn thống nhất đệ tứ trọng thiên, sẽ từng bước thế lực đi thu phục. Mà đệ tứ trọng thiên ngay bây giờ triệu thần tính toán, thì có Lưu Quan Trường, Ngụy Quốc, Ngô Quốc, cùng với đã bị thu phục Ma Quốc cùng ở Tam Quốc trong kẽ hở sinh tồn Hoàng Cân Quân, ngũ cái thế lực. Ngũ cái thế lực chính mình muốn từng cái đi thu phục, cũng là nhất chuyện phiền toái. Chính mình chỉ có 20 năm không tới thời gian, đồng thời, ngũ cái thế lực cũng không nhất định chính là đệ tứ trọng ngày toàn bộ thế lực, một phần vạn còn có cái gì ẩn giấu thế lực. Triệu thần cũng muốn coi là đi vào, đồng thời ma quốc hữu không đáng tin đồng chắc, triệu thần cũng phải cần suy nghĩ đến một phần vạn ma quốc đổi ý khả năng. Như vậy xuống, nhất cái thế lực triệu thần nếu không tới 3 năm sẽ thu phục xuống. Đồng thời, triệu thần tuyệt độ sẽ không bởi vì ma quốc dễ dàng như vậy thu phục liền không nhìn còn dư lại Ngụy quốc cùng Nô quốc.